Kiếp Thiên Vận, chương 390, Ước Thúc, Góc Truyện Audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, ta không dám ngủ nhiều. Sợ bỏ qua chút gì. Mặc vào quần áo, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Từ đều đi ra luyện công buổi sáng. Ngược lại là ra ngoài ý định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thì ra học đạo vẫn là phải làm tảo khóa. Cảm thấy mới mẻ, ta ra cửa. Xem bọn hắn làm tảo khóa. Lý Phá Hiểu tại cửa ra vào kia trực tiếp mở luyện. Một cái giết người kiếm, múa đến lại rất chậm, tựa hồ tại cảm thụ trong đó ý cảnh. Ta đứng ở ngoài cửa, tựa vào môn xuôi theo bên cạnh, tinh tế nhìn hắn múa kiếm, trong lòng không khỏi nhập thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, trách không được gia hỏa này thực lực siêu quần. Đoán chừng khi còn bé cũng đã bắt đầu huấn luyện. Bất quá cũng không chỉ là hắn, Thái Cực Môn cũng không ít đệ tử tại Gò Núi Hạ Thái Cực Môn bên trong tu luyện. Cầm phất trần, theo chính mình chỉ đạo sư phụ làm tảo khóa, ta cái này tán tu không có việc gì, cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chính là muốn làm vài việc gì đó. Kết quả mấy cái tử hoàng môn đệ tử tựa hồ phát hiện ta. Lập tức đi tới. Nha, đây không phải ngày hôm qua vị không để ý tới huynh đệ của ta à, còn nhớ ta không? Không biết, không có ý tứ. Người cản trở ta tầm mắt, cũng không có việc gì. Không có việc gì, xin nhường một chút đi. Ta nhìn người này mười phần không lễ phép. Thế mà trực tiếp liền đứng ở trước mặt ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tử hoàng môn người có chút bá đạo. Ha ha, đừng giả bộ, Hạ Nhất Thiên, nếu như không phải hôm qua ngươi xoay người rời đi, ta cũng sẽ không tra tên của ngươi. Ngươi ở chỗ này cũng tốt lắm, chúng ta ngay tại sát vách, không có việc gì có thể nhiều trao đổi nha. Trùng hợp chính là... Nam Cung Giã đệ đệ Nam Cung Bình là ở chỗ này. Người có muốn hay không cũng gặp mặt một lần đâu. Tiến cử ngươi cho như thế nào? Đoạn Vũ cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi nha. Giới thiệu đúng không? Ta mặt âm trầm. Ngược lại là nghĩ xem bọn hắn muốn làm gì. Kia Đoạn Vũ ngẩn ra. Không nghĩ tới ta đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng lập tức nhìn về phía ba vị chính có chút hăng hái sư huynh đệ. Lộ ra một mặt nụ cười âm hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng nha. Đến. Cùng huynh đệ đến. Cái này cho ngươi giới thiệu. Hắc hắc. Đoạn Vũ nói. Liền muốn mang ta đi nhà tranh đằng sau kia. Bên này Gò Núi Hạ tầm mắt đến không đến. Ra chút vấn đề gì? Đánh rồi thì thôi. Xiên vây thắt ngập. Đa tạ ngươi đối ca ca ta chiếu cố. Hôm nay, ngươi có khả năng không cẩn thận té một cái. Đem cổ té gãy. Tuyệt đối đừng kỳ quái. Nam Cung Bình cũng là người thanh niên. Cùng hắn ca ca Nam Cung Giã dáng dấp không hề giống. Hắn càng cao hơn lớn chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tốt, chúng ta đi tâm sự, có thể xảy ra vấn đề gì? Ta cười cười, liền theo Đoạn Vũ đi. Lý Phá Hiểu nhíu nhíu mày, ngừng luyện kiếm, thanh trường kiếm khoác lên đằng sau. Bình tĩnh nói ra, khuyên các ngươi đừng tìm Hạ Nhất Thiên đi. Người này thiếu thông minh, đi chưa hẳn có thể trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ta thao, người mới thiếu thông minh. Đi thôi, mấy vị huynh đệ, Chúng ta đừng để ý tới cái này lụi bại hàng. Ta cũng đi theo nhíu mày. Cái này Lý Phá hiểu không có việc gì hô loạn cái gì. Kia Đoạn Vũ cùng Nam Cung Bình đều sửng sốt một chút. Hồ nghi mắt nhìn Lý Phá hiểu. Bọn hắn nghe ngóng ta ở tại nơi này. Tất nhiên cũng biết Lý Phá hiểu anh hùng sự tích. Cho nên mới bỗng nhiên phát giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hừ. Hôm nay trước dạng này. Chúng ta cũng có tảo khóa phải làm. Cũng không cùng ngươi hàn huyên. Đoạn Vũ cũng là trực tiếp. Tựa hồ nhìn ta khó đối phó. Lại có chút xuống đài không được mặt. Liền dùng tảo khóa tới làm tấm mộc. Kỳ thật ta ngược lại thật ra muốn đem mấy người đưa đến đằng sau trong rừng cây. Lại nghĩ biện pháp làm tiến âm phủ đi chơi. Kết quả cho Lý Phá hiểu gọi ra. Quả thật có chút mất hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bốn cái tử hoàng môn đệ tử một bên đi. Một bên thấp giọng thương lượng cái gì. Ta nhìn không bao lâu nữa. Lại sẽ tìm đến ta bê yên toái. Lý Phá hiểu làm xong tảo khóa. Đã là đã hơn 7 giờ. Buổi sáng thời đoạn. Hẳn là thời gian họp. Mà đạo môn đệ tử giao đấu cũng sắp bắt đầu rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thi đấu là hôm trước bắt đầu. Hôm nay nghe nói là cuối cùng một ngày tứ cường tranh bá thi đấu. Phần thưởng không nghe nói. Nhưng hẳn là sẽ là một chút pháp khí loại hình đồ vật. Ta mặc dù có hứng thú. Nhưng từ hoàng môn đến nam nữ đệ tử hẳn là có mười mấy. Ta không nghĩ tại phía dưới đụng vào rủi ro. Bây giờ ta chỉ muốn chờ hạ cô giúp ta hủy bỏ bản án. Thuận tiện nhìn xem Lý Phá hiểu sư phụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cũng không biết Triệu Thiến có hay không tới. Bất quá Thái Thanh Môn chưa chắc sẽ mang nàng tới đi. Dù sao chính tại xung kích nhập đạo kỳ giai đoạn. Nơi này có thể đến đều là nhập đạo kỳ đệ tử. Vừa mới chuẩn bị tiến vào nhà tranh ngủ tiếp lớn cảm giác chờ đợi gọi đến. Một tiếng, Lý Phá hiểu, đem ta tất cả lực chú ý đều hấp dẫn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta vừa quay đầu, một vị tóc trắng phơ trung niên nhân không biết lúc nào đứng ở đằng sau ta cách đó không xa. Trung niên nhân này mặt chữ điền, mày kiếm. Một thân chính khí, đạo bào cùng Lý Phá hiểu không khác nhau chút nào. Váy lên thêu lên càn khôn bát quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ, bên kia Lý Phá hiểu thấp giọng trả lời. Để cho ta lần đầu thấy được cái này hai sư đồ gặp nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trung niên nhân tu vi nhìn không ra. Ngộ đạo khẳng định là có. Nhưng lại cùng cái khác phàm nhân tu vi không hai. Để cho người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Cái này cùng bà ngoại năm đó cùng ta cùng một chỗ lúc đồng dạng. Ta cũng nhìn không ra bất phàm của nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hài tử. Ngươi. Chịu khổ. Trung niên nhân hẳn là Lý Phá hiểu nói sư phụ Lý Mục Phàm. May mắn không làm nhục mệnh. Đệ tử dưới đường đi núi. Trừ ma vệ đạo mà thôi. Cho dù thịt nát xương tan. Cũng chưa từng quên dự tính ban đầu. Lý Phá hiểu thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Mục Phàm gật gật đầu. Cảm giác đến đệ tử của mình làm tốt lắm. Ta đưa ngươi rời đi. Liền coi như ra ngươi có sinh tử kiếp số. Nhưng không đưa ngươi đi. Ở tại Càn Khôn Đạo. Lại có gì làm. Cũng may ngươi lịch kiếp trùng sinh. Ai. Ngươi lại đem tiền căn hậu quả nói một chút. Vì sư nhìn xem có gì nơi không ổn. Cũng không có gì không ổn. Xin hỏi là Lý Phá hiểu ân sư Lý tiền bối à, tại hạ hạ nhất thiên. đệ tử của ngài mượn xác hoàn hồn. Không, dựa theo đạo môn cách nói, gọi là đoạt xá, hắn chiếm ta chết đi huynh đệ Trương Nguyên Nghĩa thi thể. Tuy nói ta huynh đệ kia Trương Nguyên Nghĩa phụ mẫu đều sau đó chết bởi ngoài ý muốn. Nhưng còn có ta cái này phát tiểu huynh đệ tại. Không biết tiền bối định cho cái gì cách nói tốt đi một chút. Ta không chút nghĩ ngợi liền thốt ra. Có một số việc, nên muốn tìm cách nói. Vẫn là phải tìm. Trương Nguyên Nghĩa thân thể thủy chung là trong lòng ta khó mà vượt qua cửa ải. Không giải quyết vấn đề này. Bọn hắn cũng không có tư cách nói cái gì trừ ma vệ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hạ Nhất Thiên. À, Hạ Nhất Thiên chính là ngươi. Thì ra là thế. Đúng là thiếu niên anh hùng. Phá hiểu đoạt xá Trương Nguyên Nghĩa. Việc này ta đã theo bên cạnh nhân khẩu bên trong nghe nói. Xác thực không làm được giả. Nhưng mà hàng ma vệ đạo không thể câu nệ hình thức. Đã Trương Nguyên Nghĩa đã đi thế trước đây. Sớm muộn liền trở về với cát bụi. Mà như đệ tử ta phá hiểu không đoạt xá với hắn. Vậy cũng sẽ hóa thành đất vàng thôi. Mà thế gian, sẽ phải thiếu một vị hàng ma vệ đạo người. Chúng ta người tu đạo, làm gì cùng tục nhân kiến thức đâu. Vì thế gian thái bình, ít chút làm ác bất nhân. Có phải là nên làm chút gì, mà không phải câu nệ tại chương pháp. Lý Mục Phàm cười cười. Một bộ đối đãi hài tử đồng dạng nhìn ta. Ta nhịn không được cười lên. Tốt a, Lý tiền bối. Đã không câu nệ chương pháp. Vậy ta trừ ma vệ đạo. Giết người toàn môn huyền tu xem như sai là đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia là ma. Lý Mục Phàm râu tóc tất cả đều chấn ra. Tròn vo con mắt trong nháy mắt liền trừng mắt ta. Kia cỗ mãnh liệt khí thế. Như là mãnh hổ khiếu sơn. Ta cả người không khỏi lui một bước. Tựa vào bên tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là ma a. Có thể chưa hẳn đi. Hết thảy đều có nhân quả tuần hoàn. Giống như tiền bối đệ tử Lý phá hiểu. Đoạt xá Trương Nguyên Nghĩa. Trương Nguyên Nghĩa nguyện ý à, không phải sao. Tiểu bối ta chẳng phải nhảy ra ngoài. Mà người ta giết ta Đại Long huyện thân bằng hảo hữu. Cũng không có hỏi ta có nguyện ý hay không nha. Ta cũng nhảy ra ngoài. Chuyện giống vậy, người đệ tử không phải ma. Ngược lại dám định ta là ma. Có phải là quá hoang đường rồi. Coi như đối mặt Lý Mục Phàm dạng này đại năng lực giả. Thân thể ta có thể sợ hãi, nhưng trong lòng quật cường đến không lùi nửa bước. Ha ha ha, cùng hạ cô nàng nói đồng dạng, là cái hảo tiểu tử nha, lại dám cùng ta Lý Mục Phàm nói như vậy. Ta nếu biết ngươi là Hạ Nhất Thiên mà không giết ngươi, liền biết được đường ra sự tình. Ta cũng có thể hiểu được ngươi lúc đó tình cảnh, một cái tầm đạo kỳ tiểu tử. Làm sao có thể cùng toàn bộ đường môn thế gia đối kháng? Chỉ có mượn lực không phải mình chi lực, như cánh tay làm cho càng không khả năng. Huống hồ chuyện đột nhiên xảy ra không có thời gian thong dong ứng đối. Cũng coi như tình có thể hiểu đi, nhưng nếu là ngươi một người giết đường ra cả nhà, kia lại là một chuyện khác. Lý Mục Phàm nở nụ cười, đôi mắt bên trong như mang tinh mang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Lý Mục Phàm sẽ không cùng Lý phá hiểu như thế. Không hỏi xanh đỏ đen trắng. Vẫn là đạo lý đối nhân xử thế nhiều một ít. Lý phá hiểu nhìn ta một chút. Tựa hồ bình thường trở lại kết quả này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn ngươi về sau ghi nhớ, ước thúc mình lực lượng, chớ có bởi vì phẫn hận mà đọa nhập ma đạo. Lực lượng càng lớn người, càng phát ra cần ước thúc hành vi của mình. Ngươi nói đúng a, Hạ tiểu tử. Lý Mục Phàm chăm chú nhìn ta, sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Hắn bình tĩnh nói xong. Trong lòng ta kinh đào hải lãng. Trả lời sai. Lâm vào vạn kiếp bất phục cũng là có khả năng. Ta yên lặng nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lý Mục Phàm không nói gì thêm. Mà là mang Lý Phá Hiểu đi phía sau núi. Cái này nói bóng nói gió ta cái nào vẫn không rõ. Lý Mục Phàm cỡ nào cao nhân. Nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy cũng vô pháp kết luận tội lỗi của ta. Hắn hiện tại cũng không chịu rơi xuống tùy ý chiết sát thanh danh của ta. Là lấy bán hạ cô mặt mũi. Tạm thời tha cho ta một lần. Bất quá cảnh cáo cũng lưu lại. Phòng ngừa ta gây sự nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phía dưới trận chung kết cũng bắt đầu. Có Lý Mục Phàm tại. Tử Hoàng Môn cũng không dám tìm ta phiền phức. Ta lúc này yên tâm hạ gò núi. Đến Thái Cực Môn lôi đài nơi đó. Có thể vừa tới xuống mặt. Trận chung kết liền kết thúc. Lại là miểu sát giải quyết. Xa xa nhìn. Chỉ biết là hai vị nữ tử tranh đoạt thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư huynh. Có thể hỏi thăm người nào thắng a? Ta nhìn không thấy người thắng. Liền kéo một vị sư huynh hỏi. Kia tiểu nữ cư sĩ quá lợi hại. Là Thái Thanh Môn. Cái kia sư huynh cùng ta nói. Sau đó tránh thoát ta. Tuồn hướng đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta không biết có phải hay không là trận chung kết. Nhưng nghe nói là Thái Thanh Môn. Vẫn là vị nữ cư sĩ. Lập tức hưng phấn lên. Chẳng lẽ là Triệu Thiến. Đang nghĩ ngợi làm sao đi xem một chút là Thái Thanh Môn cái nào nữ cư sĩ chiến thắng. Một âm thanh thiên ca liền chấn động đến ta quay đầu lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một mặt bóng hình xinh đẹp rơi vào trước mắt ta. Nàng một thân áo xanh cư sĩ phục. Mây trôi nước chảy. Gặp ta lúc. Trong lúc biểu tình nói không hết vui sướng. Đây không phải Triệu Thiến là ai. Đáng tiếc bên người nàng. Còn đứng lấy mấy cái Thái Thanh Môn đệ tử. Lúc này đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn ta. Trong lòng ta nhảy một cái. Cái này nhận nhau sẽ không cũng muốn nhận ra thù hận tới đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.